Dã thú người tường vi, chương 12, giải ngọc, góc truyện audio.com. Từ Trường Thanh hôm nay vốn là mang theo nguyên thạch đi giải, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của bọn họ. Có tiểu hài tử trong nhà bán thịt heo thấy Từ Trường Thanh mang theo gói to, bên trong tựa hồ có không ít đá liền hỏi, Từ Trường Thanh, đây đều là đá ngươi mua sao? Nói xong liền tiến lên kéo gói to ra nhìn bên trong, a, có 6-7 khối, Từ Trường Thanh thật có tiền, lập tức thần sắc liền có chút không cho là đúng, bĩu môi nói. Nhưng, thứ ngươi chọn xấu như vậy, bên trong sẽ có ngọc sao? Ngươi xem khối ta chọn ngày hôm qua này thật tốt, sau đó lung lay khối hoàng bì trong tay hắn khoe ra. Hai đứa ngày hôm qua không mua ngọc liêu lộ ra hâm mộ, mấy đứa khác đều mua, nhưng đều không mua nhiều bằng Từ Trường Thanh, vì thế liền đều đi qua nhìn, thất chủy bát thiệt lên, tự nhiên đều nói đá xấu như vậy sẽ không có ngọc. Có ngọc hay không Từ Trường Thanh so với bọn hắn biết rõ hơn, bên trong trừ bỏ 3 khối buổi sáng từ trên núi nhỏ lấy ra, khối khác đều là hắn nửa đường lấy đến góp cho đủ số, bộ dáng xác thực không ra gì, bất quá, 3 khối có ngọc kia so với mấy khối đá lại càng không thấy có gì đáng nói. Từ Trường Thanh không cãi lại cũng không phản bác, chỉ là bực mình lấy lại gói to cực kỳ không vui, đám tiểu hài tử thế này mới thu liễm, Từ Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ, bọn nó biết cái gì, nếu thật có thể từ bề ngoài nhìn ra trong đá có ngọc không, kia còn gì là cực thạch, khối đá đều là trời sinh, không cho mở ra ai cũng nhìn không thấy bên trong, có khi khối xấu nhất khó có thể có nhất bên trong mới có thật sự mỹ ngọc. Vì thế vài người vừa nói vừa nháo tin tưởng tràn đầy nắm chặt thạch đầu chậm rãi đi phố ngọc thạch. Tại Đại Uyển một hàng làm ngọc khí người rất nhiều, từ cắt ngọc đến đánh bóng thành phẩm, trong đó có đủ cao thủ, cũng bởi vì đổ ngọc hưng thịnh chung quanh thạch tràng chuyên cửa hàng môn giải thạch cũng là một nhà kề bên một nhà. Đám tiểu hài tử thường xuyên đi cửa hàng giải thạch xem giải thạch cho nên quen thuộc, nhưng đi cửa hàng cũng không cố định, thật muốn đến phiên chính mình cắt thạch muốn đi đâu thật là có không chừng ít chú ý. Từ Trường Thanh nhìn trái nhìn phải, chọn một gian cửa hàng cách thạch tràng xa nhất, không bắt mắt nhất đi vào. Tiểu hài tử giống bọn họ, người trong cửa hàng lớn khinh thường tiếp, mấy văn tiền cũng không đủ bọn họ nhét kẽ răng. Nhìn Từ Trường Thanh vào cửa hàng nhà, đám tiểu hài tử ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng cũng đi theo vào. Cửa hàng nhà này không lớn, chung quanh chất đầy phế liệu nguyên thạch, thoạt nhìn có điểm keo kiệt. Trong cửa hàng chỉ thấy có 3 người, một lão nhân, 2 tiểu nhị. Tiểu nhị bộ dạng đều có chút khỏe mạnh, cũng khó trách giải thạch bán chính là khí lực. Một tiểu nhị làn da ngăm đen đang ngồi nghỉ ngơi, nhìn thấy bọn họ, mí mắt cũng không chớp, nghĩ bọn họ đến xem náo nhiệt, liền thô thanh hù dọa nói. Này, các ngươi nhìn cái gì, đây là cửa hàng đá, nơi nơi là đá, cẩn thận đến rơi vào chân, nhanh đi ra ngoài đi ra ngoài. Đám tiểu hài tử thấy tiểu nhị bộ dạng tráng kiện, vẻ mặt hung ác đều co rúm lại, Từ Trường Thanh sợ hắn thật sẽ đuổi người, vội nói. Chúng ta tới giải thạch không phải đến chơi đùa, nói xong đứng đắn đem đá trong gói đặt lên trên bàn. Góc truyện audio.com, lão nhân không xa và một tiểu nhị khác nghe tiếng đã đi tới, thấy là mấy khối đá lớn bằng bàn tay chẳng có mấy nhiệt tình, bất quá cửa hàng địa điểm không tốt, rất ít có người đến, đã vài ngày không có sinh ý, thịt muỗi trên dù ít cũng là thịt, nếu đã đến nào có đạo lý đuổi đi. Lão nhân lay lay, thấy có 6 khối nhân tiện nói. Thấp nhất 3 văn tiền một khối, ít hơn thì không được. Từ Trường Thanh vội gật đầu nói. Bọn họ trong tay còn có 4-5 khối, đến lúc đó cùng nhau cắt. Lão nhân, ân, một tiếng, thuận miệng phân phó. Lôi tử, ngươi lấy 2 cái cưa đến, đem đá của tiểu ca này cắt trước. Lôi tử chính là người vừa rồi giống bọn họ, nghe vậy xoay người liền đi cầm công cụ và nước cắt thạch hoàn toàn dựa vào cưa, nhìn như mệt chết người, nhưng làm lâu tìm được bí quyết liền dễ dàng hơn, tỉ như trước đó đem khối đá lau nước một hồi trước, sau đó cưa theo thạch văn, khống chế lực đạo tốt tuyệt đối vài cái liền mở. Lôi tử hiển nhiên từng cưa không ít, động tác phi thường thuần thục. Lão nhân cầm một khối nhìn, đầu tiên là dùng cắt thô mài vỏ bên ngoài, thật lâu sau không thấy ngọc liền tùy tay chỉ chỗ, ý là để lôi tử từ nơi này bắt đầu cưa. Cắt thạch cũng là rất có môn đạo, không thể cắt loạn, không hiểu một khối ngọc tốt cũng có thể bị cắt hỏng, nhất là loại tiểu liêu này. Lôi tử khí lực lớn, cố định khối đá cưa vài cái liền mở. Đám hài tử đến trước xem xét, bên ngoài là cái dạng gì bên trong vẫn là cái dạng đó, chẳng nơi nào là ngọc chính là khối đá sụp, phảng phất như sớm đoán được, lão nhân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném sang một bên lại cầm khối khác ra. Vài phen công phu đã giải xong 3 khối, cũng không thấy nửa vân ngọc, đám tiểu hài tử đều có chút khẩn trương, tuy rằng không phải khối đá của bọn họ, nhưng cũng có chút cảm động lây, Từ Trường Thanh sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, khối đá lấy ở ven đường muốn có ngọc mới là thấy quỷ. Lão nhân kia tùy tay lại lấy ra một khối, lấy tay hơi hơi ước lượng, ánh mắt chớp động, sau đó cầm cắt mịn chuyên chú vài vỏ ngoài, một hồi không lâu sát ra một chút gì đó trong suốt, lập tức dừng động tác lại. Không thể nghi ngờ thạch liêu này có ngọc, tinh thần lão nhân rung lên, đem khối đá xoay quanh nhìn kỹ, cuối cùng chỉ chỗ cho lôi tử cẩn thận cắt. Lôi Tử sấp nước dùng cưa kéo qua hơn 10 cái, mở. Lão nhân nhặt lên vừa thấy, khối màu xám có góc cạnh bên trong lại thật sự là một khối ngọc, chỉ là ngọc tâm không có màu sắc như khối thủy tinh, khó được là không dạn không vỡ cũng không có tạp chất, một khối cực kỳ thông thấu, tuy rằng vô sắc có chút không thú vị, nhưng ngọc chất nhẵn nhụi, mang chút huỳnh quang, nếu vừa rồi không cắt một nhát kia, miễn cưỡng đủ làm một chiếc vòng tay, đáng tiếc đã không còn cơ hội, bất quá điêu khắc một ít vật trang sức ngọc trụy, lại phối hợp với ngọc châu màu sắc khác vẫn là thảo hỉ. Lão nhân nhìn Từ Trường Thanh liếc mắt một cái, cảm thấy tiểu tử này không cả kinh giống mấy đứa đằng sau, thực trầm tĩnh, tiểu hài tử trầm ổn như vậy không nhiều lắm a. Hắn càng nhìn càng thuận mắt, liền đem khối ngọc thô đưa cho hắn nói. Giá trị 2 lượng bạc, ít hơn thì đừng bán. Từ Trường Thanh tiếp nhận bỏ vào trong gói, nghe được lão dặn biết là hảo ý, liền tươi cười nói. Cảm ơn đại bá, miệng còn thật ngọt. Lão nhân liếc hắn một cái, lại từ trong chậu nước lấy ra một khối ngắm nghía. Khóc truyện audio.com Lần này lại cắt ra khối ngọc màu tím, nhắc tới ngọc trùng, màu tím không thấy nhiều, có cũng đều là thiền tử, bạch tử, khó được màu tím nồng đậm thế này, cùng khối trong suốt vừa rồi giống nhau, không dạn không vỡ không tạp chất, để cũng tốt, còn mang theo điểm sáng, thật sự là khối ngọc thượng đẳng, chỉ tiếc còn nhỏ hơn bàn tay, không thể làm thành vòng tay, nếu không thật có thể bán giá tốt. Bất quá làm ngọc bội vẫn đủ, góc cạnh còn thừa mài thành mấy viên ngọc châu cùng ngọc bội ghép thành một bộ, nữ tử nếu mang trên người cực kỳ ôn nhu, lão nhân vừa nghĩ như vậy lại động tâm tư, thời gian vuốt ngọc cũng dài hơn một chút. Cuối cùng vẫn là đem đưa cho Từ Trường Thanh, lại có vài phần kính trọng. Tiểu tử, vận khí không tệ, đồ thạch đồ chính là vận khí, người có vận khí luôn làm người ta hâm mộ. Lão nhân cuối cùng lấy ra một khối cuối cùng trong chậu nước, đó là một khối Nga đàn hắc bì thạch. Lão nhân nhướng mày, loại đá này thường rất khó ra ngọc, nếu ra tuyệt đối là mỹ ngọc khiếm người trạc tâm hoa tử. Lão nhân lần này thời gian mài cắt mịn càng dài hơn, có thể vỏ quá dày, mấy tiểu tử đằng bắt đầu nhịn không được, trong tay đều cầm đá để vào bên cạnh. Được hay không được a, kế tiếp cắt của ta đi. Cắt của ta trước, Lôi Tử nghe phiền, trực tiếp giống lên một câu mới làm cho bọn nó câm miệng, một lát sau, lão nhân lau ra, nhìn nửa ngày, lại lau bên cạnh vài cái, cuối cùng lại tinh tế ngắm nghía, sau đó khẽ hít vào một hơi, khụ thanh, ngẩng đầu nhìn Từ Trường Thanh. Tiểu ca nhi, ngươi mang 3 khối đá có ngọc cùng bán cho ta, ta trả 10 lượng bạc bán chứ. Này nếu là đứa trẻ tuổi còn nhỏ khác nghe được 10 lượng bạc chỉ sợ miệng không ngậm lại được, tuyệt đối vui vẻ giơ hai tay đồng ý, 10 lượng bạc a kia nhưng là một năm chi tiêu của tiểu hộ nhân gia, nhưng đáng tiếc Từ Trường Thanh không phải hài tử, tự nhiên không giống mấy người đằng sau. Hắn trầm ngâm, sau đó nói, đại bá ta muốn nhìn khối ngọc kia. Hắc bì thạch trong tay lão nhân là một khối tinh khí nồng đậm nhất, hắn 2 lần đi đồ thạch tràng chọn được, đặt ở trong núi nhỏ đã vài ngày, ngọc tốt là ngọc tốt, nhưng hắn rất ngạc nhiên hành động của lão nhân này, suy nghĩ bên trong không biết là thứ ngọc gì khiến hắn hạ vốn gốc lớn như vậy. Trên núi nhỏ tinh khí mặc dù nồng đậm, nhưng là cũng không phải loại đá gì đều có thể dưỡng thành ngọc, cũng có một hạn độ, nếu là khối mao liêu bình thường, không một tia tinh khí, dù đặt ở trong núi nhỏ, quá trình hình thành ngọc tốt cũng sẽ cực kỳ thong thả, vài năm vài thập niên đều có thể. Nhưng nếu lấy mao liêu có ngọc có thể dễ dàng hấp thu tinh khí nồng đậm thuần khiết trong núi nhỏ, cải thiện ngọc chất, nói cách khác ngọc tinh khí càng thật biến hóa trong núi nhỏ lại càng nhanh càng rõ ràng, 1-2 ngày công phu có thể đem một ít tì vết và vết dạn mặt ngoài chất ngọc thượng đẳng nhất nhất chữa trị, Từ Trường Thanh cảm thấy đây là linh tính của bản thân ngọc thạch. Khóc truyện audio.com Lão nhân thấy hắn không lập tức đáp ứng liền biết thời cơ đã mất một nửa, nhưng đáy mắt lại né tránh một tia khen ngợi, người đổ ngọc trừ bỏ có đủ vận khí còn cần tính tình trầm ổn, không nên dễ dàng thụ động với lời nói bên ngoài, tiểu ca trước mắt hiển nhiên đã có chuẩn bị, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nhìn tuy sạch sẽ nhưng không hẳn là nhân đệ nhà giàu, thời gian chơi thạch cũng không lâu lắm, cho hắn xem cũng không nhất định có thể nhìn ra cái gì, vì thế liền đưa qua. Từ Trường Thanh đưa tay lật xem chỗ lão nhân vừa rồi mày, nơi đó lộ ra sắc vàng, Từ Trường Thanh sừng sốt, thế mà là phỉ thúy kê du hoàng, cẩn thận nhìn qua ánh sáng, tuy rằng sắc minh hoàng còn hơi nhạt nhưng đã đủ đả động lòng người. Chính hoàng ngọc tại đại uyển là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đây là đế vương sắc cũng là tượng trưng cho thân phận và địa vị, cho nên hoàng ngọc càng được tôn sùng. Khối chính tông kê du hoàng trong tay Từ Trường Thanh tuy rằng hơi nhỏ, nhưng ngọc chất sáng bóng rất là hãn hữu, hơn nữa minh hoàng đã ít, minh hoàng thượng đẳng cần tuyệt đối sạch sẽ không tạp sắc, như vậy đã thiếu lại càng thiếu hơn, hắn bởi vì cảm giác tinh khí ở núi nhỏ không tạp chất cho nên mới xác định ngọc này là khối thuần chủng kê du hoàng hiếm thấy. Nhưng lão nhân này chỉ nhìn qua điểm này đã có thể xác định khối ngọc này có giá trị, Từ Trường Thanh trong lòng cực kỳ khâm phục, nếu mở ra bên trong có tạp sắc cho dù là minh hoàng thì giá trị cũng sẽ không cao, cho nên ánh mắt bực này khẳng định là lăn lộn ở giới ngọc thạch vài thập niên mới có thể có được. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng sẽ không đem khối thịt mỡ chủ động dâng vào tay lão, hắn cũng không tính bán, muốn để vào không gian dưỡng, thời gian qua đi màu vàng sẽ càng ngày càng đậm, hàng ngọc thạch chính là sắc sai nhất đẳng giảm giá 10 lần, khối kê du hoàng này vẫn rất có không gian tăng giá trị. Vì thế hắn mi mục dương lên, nở nụ cười, lộ ra hai răng nanh trắng bóng chỉnh tề. Khối đá này ta muốn cầm về nhà trước cho nương của ta xem qua, nếu nương đồng ý ta lại đến bán cho đại bá 10 lượng bạc, không biết có thể hay không? Lời này nói có lý có từ, lão nhân ngẩn ra, nâng tay giật giật mấy sợi râu ngắn mọc ở cằm, trong lòng gấp ra lửa nhưng cũng không thể nề hà, lại thấy Từ Trường Thanh giống như sáng tỏ lại mang theo ánh mắt hàm tiểu ý, phảng phất như nhìn thấu tâm tư của lão, nét mặt già nua đỏ lên, ho khan vài tiếng. Hắn đời này mặc dù yêu Mỹ Ngọc nhưng thủ đoạn dụ dỗ bực này không phải tính cách của hắn, nếu không cửa hàng cũng sẽ không hầm hưu như thế, mà thôi, vạn sự chú ý duyên phận, Ngọc lại càng vậy, nếu đã là vô duyên ta liền bỏ, lập tức xoay mặt nhìn đám tiểu hài tử nói. Có ai còn muốn cắt thạch đều đem lấy ra đi. Thầm than lại hát khi được đang. Đám tiểu hài tử nghe đến 10 lượng bạc đã muốn choáng váng, thấy Từ Trường Thanh cự tuyệt liền càng choáng váng, nghe lão nhân muốn cắt thạch người người trên mặt đều mang theo hâm mộ và mong chờ, sau phía nhao nhao giơ đá đến. Ta đến trước, kê du hoàng phỉ thúy màu vàng mỡ gà. Khách trương.